người hầu của bốn hoàng tử. Chương 20, góc truyện audio.com. Một lát sau, trong xe không có một tiếng động nào. Bầu không khí rất ngột ngạt, Nguyên Nhược không nói lời nào, trở nên vô cùng trầm tư. Đét thì thôi vẻ ương ngạnh mà trở lại là OCN người ít nói lạnh lùng. Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại của Đét reo vang. Đét bực bội vì đã phá hỏng bầu không khí dễ chịu này. Trời, anh này là ân kỳ nhất ta từng gặp. Sao, giọng bực bội này đương nhiên là của Đét. Sao sao cái gì, giờ này còn ở đấy mà sao à, Dragon bị đuổi ra khỏi biệt thự rồi biết không? Còn không mau san bằng cái biệt thự đó đi để trả thù hả? Đầu dây bên kia tuôn một tràng dài. Volume lại còn to nữa, thật là muốn hành hạ tay người khác mà. Đét dùng giọng nhẹ nhàng nhất có thể. Tay bên kia không ngừng xoa hai bên thái dương nói. Goss, cô yên tâm, Dragon đang ở đây. Không đến nỗi phải san bằng cái chỗ đó đâu. Đét mỉm cười, thả quả bom tự chế nhỏ vào đó là được rồi. Đúng lúc này, điện thoại bị Nguyên Nhược giật lấy. Goss, tôi Dragon đây, tôi không sao, yên tâm đi, cô chuẩn bị cho tôi một phòng nhé. Giờ tôi sẽ ở tổ chức luôn. Nói rồi cô tắt máy luôn không để cho Goss nói gì. Cô ném cái điện thoại đã tắt nguồn cho Dead, nói, đưa tôi đến bãi đất trống ở đường Axax, gọi bọn Hắc Thanh đến luôn. Hôm nay tôi sẽ xử lý vụ này. Bọn chúng muốn chiếm địa bàn ư, mơ đi. Giọng cô lạnh băng, khóe mây nhếch lên tạo thành đường cong lạnh lùng. Đét bất ngờ, nói, mấy chuyện thế này dạo gần đây cô có trực tiếp ra mặt đâu. Sao tự nhiên lại, Nguyên Nhược giọng lạnh băng nói. Vậy thì sao, thỉnh thoảng cũng nên cho những kẻ trong tổ chức biết ai mới là chủ. Đét sững người, trầm giọng nói, cô, đã biết, Nguyên Nhược hừ một tiếng nói. Tôi không phải con ngốc chỉ biết ăn chơi hưởng thụ đâu. Tổ chức có mấy vụ thất bại, lộ dấu vết của anh em. Giờ lại thêm việc tôi vừa rời khỏi biệt thự về tổ chức đã có đầy kẻ biết được. Đến đứa trẻ biết tính toán một chút cũng nhận ra là có nội gián. Đét, tôi còn chưa hỏi anh xảy ra việc như thế mà anh không nói với tôi lấy nửa câu. Anh tính sao đây? Xin lỗi, tôi thấy cô đang bận tâm mấy chuyện khác. Lại thêm nghĩ vụ này giải quyết nhanh nên không nói. Đét thấp giọng nói, hừ, nghe đến thế này là đủ rồi. Nguyên Nhược nói một câu không ăn nhập gì làm Đét không hiểu gì cả. Nguyên Nhược lấy ra một con dao nhỏ, nhanh chóng khoét ở chiếc ghế bên cạnh một lỗ nhỏ ở chính giữa. Ngón tay mảnh rẻ nhanh chóng lôi ra một chiếc máy nghe trộm chỉ bằng hai cái móng tay gộp lại đang liên tục lóe lên tia sáng nhỏ nhỏ. Kêu tiếng bíp bíp mà phải thật chú ý mới nghe thấy được. Nguyên Nhược nhếch môi cười khẩy, ghé sát vào nó nói, coi thường ta quá rồi. Rồi bóp một cái, chiếc máy nghe trộm vỡ vụn. Đét vẫn ngây người ra, mãi sau mới nói, tôi không chú ý, cũng may chưa nói gì quan trọng. Nguyên Nhược liếc một cái, nói, xem ra dạo này cậu nhàn quá nhỉ, đến thứ này mà còn không nhận ra. Đét im lặng, quay ra tập trung vào lái xe, không phản bác câu nào. Nguyên Nhược mỉm cười nói, anh để tâm à, xem ra cũng biết lỗi rồi đấy nhỉ. Mà chiếc xe này là, cô vừa nói đến đó thì Đét cắt ngang, nói, là tôi nói surprise làm, cậu ta, chấm, có lẽ giờ đã đến đây rồi. Nguyên Nhược cười lạnh nói, anh cũng thông minh đấy, bù ưm. Chấm chấm chấm chấm, một tiếng nổ lớn vang lên. Chiếc xe của Đét quẹo nhanh một vòng tránh khỏi chiếc lựu đạn vừa được ném ra. Khỏi bay mù mịt, Nguyên Nhược cười tươi nói. Anh thích đua xe vượt chướng ngại vật hay giáp lá cả. Đét cũng quay đầu lại cười nói. Tôi thích đầu tiên đua xe, sau đó tính đến giáp lá cả nếu tôi thua. Ok, Nguyên Nhược cùng Đét cười lạnh nói. Game start, chấm, ánh mặt trời ấm áp trùm lên cảnh vật, tưởng chừng như đây là lúc thích hợp nhất để những mối tình nảy nở. Duyên phận bắt đầu, hạnh phúc sắp đến, nhưng có một nơi đang xảy ra một cuộc đua xe vượt chướng ngại vật. Không giống như những cuộc chơi bình thường khác mà đây là một cuộc chơi đánh cược cả tính mạng của mình. Nhưng hai nhân vật chính trong trò chơi này lại ung dung cười thản nhiên. Dragon lôi ra một khẩu lục bạc và 10 cái phi tiêu. Lấy khăn nhẹ nhàng lau những vệt máu bám trên đó. Vừa quan sát tình hình xung quanh vừa mỉm cười thích thú. Đét lái xe một cách điệu nghệ và thành thạo mà bất cứ tay lái lụa nào nhìn cũng phải trợn mắt. Há hốc mồm kinh ngạc, sát khí bổ vây bốn phía vậy mà anh chàng vẫn ung dung ngâm nga hát một bài kinh điển nào đó. Thật khiến người ta phải kính phục, những kẻ xung quanh không khỏi toát mồ hôi. Bọn chúng cứ nghĩ ỷ đông lại có vũ khí tân tiến sẽ có được chiến thắng trong chốc lát. Vậy mà từ nãy giờ vẫn không chiếm được ưu thế. Thực nhục nhã, rốt cuộc, cài nội gián vào tổ chức này cũng chỉ thu được chút tiền. Uy hiếp được chúng tạm thời. Vậy mà một lát đã bị phát hiện. Nếu hôm nay bọn chúng không mang được cái đầu của hai kẻ đứng đầu Phoenix thì không chỉ bị mất mạng mà cả gia đình của chúng hoàn toàn sẽ cùng trầu. Diêm Vương liền, đến giờ mà surprise vẫn chưa đến. Bọn chúng thực lo cho cái đầu của mình và người thân. Đột nhiên, đoàng đoàng, một tiếng chát chúa vang lên. Chiếc xe vốn nãy giờ dưới làn mưa đạn vẫn yên ổn thì giờ găm hai viên đạn trên cửa kính bên trái phía dưới. Vì là ô tô chống đạn nên không sao nhưng hắn ta surprise lại nắm trong tay một thứ đạn có sức công phá chỉ kém hơn lựu đạn một chút. Thừa sức bắn vỡ tấm kính dây này. Lần bắn này, chẳng qua là hắn muốn ngắm thử mà thôi. Vậy mà vẫn trúng vào xe mà anh lái. Không hổ danh là người của ông già đào tạo, Dragon cười nhạt. Khi nghĩ đến lão cha độc ác đã gián tiếp giết em trai cô. Giờ lại muốn thủ tiêu cô mà ánh mắt cô chợt hằn lên tia máu. Đầy sự tàn khốc, đét liếc cô một cái. Nhàn nhạt hỏi, cô định hy sinh anh Dũng à? Không, cô ánh mắt trầm lại. Nén cơn giận đang chuẩn bị bộc phát. Đừng hành động ngu ngốc. Gã ta xuất hiện rồi thì nên êm thấm mà thoát khỏi đây hơn là xông ra liều chết. Cô và tôi còn có nghĩa vụ với các anh em đấy. Tôi biết, bàn tay cô nắm chặt lại. Hít thở sâu, cô còn rất nhiều người bên cạnh đợi cô trở lại. Đoàng, một viên đạn nữa lại găm vào cửa kính. Chỉ là đạn thường, không phải loại mà tổ chức đã phát minh ra. Dragon suy nghĩ vì sao Surprise không dùng C-24. Tên loại đạn mà tổ chức đã tạo ra, gã ta không phải loại người nương tình, nhất là người đã được ông già tin tưởng cài làm gián điệp vậy chỉ có khả năng là gã ta nhận tin của bọn đàn em vội đến đây mà không mang nó đi. Giờ hắn đang cố tình câu giờ đợi người mang hàng đến. Ta vẫn còn thời gian. Cách chương.